một hồi tiếng xé gió từ phía sau truyền đến, lại là Địa Ngục Ma Long chở bọn người Thượng Quan Giao Tuyết chạy đến. Sao rồi? Đã chết rồi sao? Dùng kế hai lần, trước sau hao phí mấy ngày, còn vận dụng Thất Hỏa Chân Long cháo, như vậy còn không thể giết vậy, vậy chỉ sợ đến phiên chúng ta chết rồi. Lâm Hy thản nhiên nói, vì đối phó Quỷ Vương Lão Tổ, Lâm Hy liên hợp lực mọi người, cuối cùng mấy ngày, tốn hao tâm lực quả thực trước đó chưa từng có. Đây là một lần chiến đấu dài nhất của Lâm Hy, vượt xa đám người Lục Đức Đạo Nhân. Ông, Lâm Hy tâm niệm vừa động, Thất Hỏa Chân Long cháo lập tức lơ lửng nổi lên, chỉ thấy chân long chụp xuống, mặt đất đều đốt thành như bàn ủi vậy, hóa thành một mảnh kết tinh như thủy tinh. Đây là do nhiệt độ quá cao, đốt thành kết tinh. Ở trung tâm phiến mặt đất kết tinh hình tròn kia, một hình người đen xám ngồi xếp bằng bất động. Bị gió thổi qua, thoáng cái liền tản ra, hóa thành đen xám, mãn thiên phi vụ. Một đời Quỷ Vương Lão Tổ, cứ như vậy bị Thất Hỏa Chân Long cháo của Lâm Hy triệt để đốt không còn gì. Thất Hỏa Chân Long cháo uy lực quá mức bá đạo, cho dù là Quỷ Vương Lão Tổ cũng phải bị luyện hóa, biến thành cho bụi. Ngay ở nơi thi thể Quỷ Vương Lão Tổ biến mất, hai kiện đồ vật đen xì im im lặng lặng nằm đó. Đó là đồ vật duy nhất trên người Quỷ Vương Lão Tổ không bị luyện hóa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 269, một chảo trục chết liệt dương chân hỏa của Lâm Hy cực kỳ bá liệt, ngay cả không khí và chân khí cũng có thể thiêu đốt. Quỷ Vương Lão Tổ cũng là cường giả phù lục kỳ, nhưng vẫn không thể ngăn cản rồi, trực tiếp bị luyện hóa thành tro. Nhưng hai đồ vật kia ngay cả liệt dương chân hỏa của Lâm Hy cũng không luyện hóa được, hiển nhiên không phải vật phàm. Cái gì đó? Lâm Hy giương tay lên, một cỗ chân khí nhiếp tới, liền muốn nhiếp đồ vật kia qua. Bá, Lâm Hy khẽ động, trong hai kiện đồ vật có một cái thoáng cái bay ra, muốn lao ra ngoài. Ân, trong nội tâm Lâm Hy hơi kinh, tâm niệm vừa động, chân khí bàng bạc lập tức bắn ra mà ra, như một cái lưới khổng lồ chụp tới. Đã vào trong tay ta thì đừng hòng bay nữa, chụp cho ta. Chân khí chụp xuống, thoáng một phát đã chụp đồ vật đen gì tự động bay đi kia lại. Giống, nháy mắt khi chân khí bao phủ, một hồi thanh âm âm lãnh, tà ác từ trong vật kia truyền đến. Tiếp theo hắc khí cuồn cuộn giống như khói đặc, dâng lên mà ra, hóa thành một đầu quỷ vật mặt xanh nanh vàng, tả xung hữu đột trong lưới chân khí của Lâm Hy, muốn giãy giụa ra ngoài. Cái gì đó? Trong nội tâm Lâm Hy kinh ngạc, Quỷ Vương Lão Tổ cũng chết đi, nhưng đồ vật hắn lưu lại rõ ràng lại có uy lực như thế, không thể không khiến người kinh ngạc. Bất quá, đầu quỷ vật mặt xanh nanh vàng này tuy mạnh, nhưng chỉ do tà khí biến thành, cũng không phải thật thể, còn không làm khó được Lâm Hy. Chỉ là quỷ vật, cũng muốn thoát khỏi tay ta. Chân Long chi tức, trấn áp cho ta. Lâm Hy tâm niệm vừa động, thái cổ Long Nguyên bàng bạc mãnh liệt nổ tung ra, phác thiên cái địa, vô cùng vô tận, thoáng cái đã đốt cho đầu quỷ vật mặt xanh nanh vàng kia chạy sạch, phải phát ra tiếng kêu thảm thiết. Từng đợt thái cổ Long Nguyên nặng nề chấn áp xuống, lập tức hàng phục được đầu quỷ vật kia. Hào quang lóe lên, một kiện đồ vật rơi xuống trong chân khí hùng hồn của Lâm Hy. Lâm Hy thấy rõ ràng, đây là một bản sách bìa màu đen, trên bìa ra là một mặt hung thú kim loại lồi ra, giống như đồng lại không phải đồng, đúng là bộ dạng của đầu quỷ vật mặt xanh nanh vàng kia. Quỷ Vương Đại Pháp, Lâm Hy thì thào tự nói, nhận ra hàng chữ nhỏ trên bìa đen kia. Lâm Hy, đây là vật gì? Sao lại như có linh trí vậy? Bọn người Thượng Quan Giao Tuyết cũng vội vàng chạy đến. Ta cũng không rõ ràng lắm. Đây là bí tịch trên người Quỷ Vương Lão Tổ, ta cảm giác dường như không đơn giản. Lâm Hy lắc lắc đầu nói, bản Quỷ Vương Đại Pháp này, phù điêu quỷ vật kim loại ở mặt ngoài mang đến cho hắn cảm giác phi thường cổ quái. Hai con mắt đỏ như máu kia phảng phất đang ngó chừng hắn vậy. Nghe nói, Quỷ Vương Lão Tổ có kỳ ngộ, có cơ duyên một lần xâm nhập vào trong thượng cổ phế tích. Đồ vật này, chỉ sợ là vật tạo ra từ thời thượng cổ. Ngay cả Quỷ Vương Lão Tổ cũng không nhất định đã hiểu rõ. thượng quan Giao Tuyết nói. Đồ vật thượng cổ tà đạo, phi thường quỷ dị. Trách không được liệt dương chân hỏa của ta cũng không đốt được nó. Ta cảm giác được, nó dường như còn có chút linh thức. Cũng không phải chỉ là một bản bí tịch đơn giản. Lâm Hy mở miệng nói. Bản quỷ vương đại pháp này mang đến cho hắn cảm giác phi thường cổ quái. Lâm Hy cảm giác được, nó tựa hồ như đang sợ hãi mình vậy. Quỷ vương đại pháp là vật tà đạo, nó hẳn là sợ khí tức thái cổ chân long trên người ta cho nên mới tự động bay đi. Lâm Hy như có điều suy nghĩ. Quản nó là cái gì? Nó có lợi hại đi nữa, còn không phải đã bị ngươi trấn áp rồi sao? Đúng rồi, ta thấy quỷ vương lão tổ lưu lại hai vật. Cái khác là thứ gì thế? Thượng quan Giao Tuyết hiếu kỳ nói. Lâm Hy ngón tay nhoáng một cái. Đây là một mặt mộc bài màu đen như mực. Tuy rằng bằng gỗ, nhưng cầm vào tay cực nặng, giống như một khối sắt vậy. Trên mộc bài có vài hoa văn quỷ binh quỷ tướng. Đây là thần thiết mộc, còn cứng rắn hơn cả sắt thép. Phi thường chân quý, chỉ có trong một vài đại thế giới trong vũ trụ mới có. Loại đại thủ thần thiết mộc trưởng thành ngay cả cường giả tiên đạo cũng không thể hủy diệt. Không thể tưởng được quỷ vương lão tổ chỉ là một tán tu lục trọng lại có loại vật chân quý như thế. Trong mắt thượng quan Giao Tuyết xẹt qua một vòng hào quang sáng như tuyết, giống như nhìn thấy thứ gì kỳ lạ quý hiếm vậy. Nhãn quang kiến thức của nàng cực kỳ uyên bác, chỉ nhìn lướt qua đã nhìn ra lai lịch của mộc bài trong tay Lâm Hy. À, Lâm Hy không khỏi nhìn mộc bài trong tay, hắn chỉ cảm thấy khối mộc đầu này có chút đặc thù. Ngay cả liệt dương chân hỏa của hắn cũng không thể đốt tan. Nhưng không thể tưởng được, địa vị rõ ràng còn lớn hơn hắn nghĩ nhiều như vậy. Lại là đồ vật mà ngay cả cường giả tiên đạo cũng không thể hủy diệt. Trách không được thất hỏa chân long cháo của ta cũng không đốt được. Nguyên lai còn địa vị này. Lâm Hy nhẹ gật đầu. Cường giả tiên đạo cảnh, trong tông phái tiên đạo chính là chân truyền đệ tử. Lâm Hy vẫn tự mình hiểu lấy. Biết rõ không sánh bằng chân truyền đệ tử của tông phái. Ngay cả chân truyền đệ tử cũng không thể hủy diệt được thần thiết mộc. Liệt dương chân hỏa của hắn đương nhiên cũng khó có khả năng rồi. Lâm Hy tâm niệm vừa động, một cỗ chân khí lập tức rót vào trong thần thiết mộc. Nhưng thần thiết mộc thật giống như một mặt gương kín không kẽ hở, căn bản chân khí không thể tiến vào được. Chỉ sợ chỉ có chân khí quỷ vương mới được. Lâm Hy như có điều suy nghĩ. Trong đầu lại nhớ tới tràng cảnh quỷ vương lão tổ tế lên mặt thần thiết mộc này. Quỷ vương lão tổ là người trong tà đạo, mặt thần thiết mộc này tự nhiên cũng cần tà đạo chân khí mới được. Mặc dù Lâm Hy chưa tu qua quỷ vương đại pháp nhưng cũng từng luyện qua quỷ vương trào. Một cỗ chân khí chuyển đi, thần thiết mộc chấn động mạnh, mây đen vô cùng phun ra. Trong mây đen lóe lên hào quang, thình lình nhiều hơn 7 đầu quỷ binh quỷ tướng, nguyên một đám mặt xanh nanh vàng. Dữ tợn đáng sợ, nắm lấy đao thương kiếm kích, thủ vệ ở chung quanh Lâm Hy. 7 đầu quỷ binh quỷ tướng này lần đầu quỷ vương lão tổ không có cơ hội thi triển. Lần thứ 2 thì chân khí tiêu hao quá lớn, không cách nào phát huy ra uy lực của 7 đầu quỷ binh quỷ tướng kia nên ngược lại không công tiện nghi cho Lâm Hy. 7 đầu quỷ binh quỷ tướng, lúc nguy cấp ngược lại có thể coi như khiên thịt, chỉ hoãn thêm một chút. Trong nội tâm Lâm Hy khẽ động. Lập tức thu hồi lại 7 đầu quỷ binh quỷ tướng kia. Môn quỷ vương đại pháp này rất không thích hợp chúng ta. Ma đồ, về sau đợi đến lúc ngươi có thể hóa thành hình người sẽ giao cho ngươi luyện A. Lâm Hy nói. Tu luyện quỷ vương đại pháp cũng không phải là chỉ có bãi tha ma của thế tục mới phù hợp. Có một chỗ còn thích hợp tu luyện quỷ vương đại pháp hơn cả đại thế giới tiên đạo. Đó chính là thế giới địa ngục. Chỗ đó mỗi ngày giết chóc, có được rất nhiều khí tức tử vong và vong linh, là nơi nhanh nhất để học quỷ vương đại pháp. Thật vậy chăng? Đa tạ chủ nhân. Địa ngục ma long mở to long nhãn, vẻ mặt kinh hỉ. Giải quyết quỷ vương lão tổ, cũng bớt đi một đại phiền toái. Tiếp tục lên đường đi. Tuân mệnh. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái, địa ngục ma long rất là vui vẻ. Giống, nháy mắt. Địa ngục ma long bay lên trời, bắn nhanh về hướng ngũ lôi phái. Lúc này, không còn quỷ vương lão tổ ở phía sau, tốc độ của mọi người phi thường nhanh. Hơn nữa tâm tình cũng tốt lên rất nhiều, còn có rảnh rỗi quan sát cảnh vật Lạc Nhật Sơn. Ma đồ còn là lần đầu tiên đến thế giới nhân loại, trông thấy núi cao phập phồng trên mặt đất, thành trì to lớn thì sợ hãi thán phục không thôi. Trên đường đi líu díu, chật chật, ở đây rõ ràng một chút hỏa cũng không có, ngay cả nham tương cũng không thấy chút nào. Chật chật, đây là vật gì? Xanh xanh, còn rất cao, rậm rạp chằng chịt. A, là cây à? Thật muốn phun một ngụm hỏa. Ma đồ, ngươi câm miệng cho ta. Bọn người thượng quan Giao Tuyết rốt cục không nhịn được nữa, gầm hét lên. Thời gian ngày từng ngày trôi qua, mọi người cách Ngũ Lôi Sơn cũng càng ngày càng gần. Lúc Ngũ Lôi Sơn dần dần xuất hiện trong tầm mắt lúc, Lâm Hy cũng không khỏi trở nên kích động. Ồ, Lâm Hy, ngươi nhìn bên trong, sao lại nhiều người như vậy? Thượng quan Giao Tuyết nhìn qua xa xa, nói. Chỉ thấy dưới chân Ngũ Lôi Sơn bóng người rậm rạp chằng chịt, vây quanh Ngũ Lôi Sơn một vòng lại một vòng. Lúc nhìn rõ cờ xí của bọn hắn thì ánh mắt Lâm Hy liền phát lạnh. Không phải tiêu chí của Ngũ Lôi phái. Qua xem thử. Lâm Hy thanh âm trầm xuống, để lộ ra một cỗ sát cơ. Trương Yên Thế đứng trên Ngũ Lôi Sơn, một bộ đầy đắc ý. Ở phía sau hắn, các trưởng lão của Kim Đồng Tông xếp thành một hàng. Những trưởng lão này nguyên một đám đầu bạc tóc trắng, khí thế trầm ổn, đều là cường giả võ đạo cửu trọng. Xa hơn chút nữa, chính là hơn 5.000 tên đệ tử của Kim Đồng Tông. Kim Đồng Tông lần này đã xuất hết tinh nhuệ, vây lại khiến Ngũ Lôi phái chật như nêm cối. Bảo bối, yên tâm, lần này, vi phu nhất định sẽ thay ngươi chủ trì công đạo, đoạt lại Liệt Dương. Trương Yên Thế nghiêng đầu, nói với một nữ tử xinh đẹp thiên kiều bá mị, nhu liễu vỉn phong bên cạnh. Người của Kim Đồng Tông cũng biết, cô gái này gọi Xích Diễm Mị, là con gái của Liệt Dương chủ đã qua đời. Lúc Liệt Dương bị hủy trong tay Lâm Hy, các đệ tử đều chạy trốn tứ tán. Xích Diễm Mị chính là theo dòng người chạy đi, cuối cùng rơi vào trong tay Trương Yên Thế, trở thành sủng cơ tiểu thiếp của hắn. Lần này toàn bộ do phu quân làm chủ, thỉnh phu quân vì vong phụ chủ trì công đạo, đoạt lại Liệt Dương Sơn, giết sạch đệ tử Ngũ Lôi phái, báo thù cho các huynh đệ chết đi của ta. Nữ tử thiên kiều bá mỹ kia ngẩng đầu lên, ánh mắt lưu chuyển, trong nhu nhược lại để lộ ra một tia tàn nhẫn. Ha ha ha, Triệu Hùng, nghe được lời phu nhân ta nói rồi chứ, mau chóng đầu hàng, bằng không thì giết sạch toàn bộ, chó gà không tha. Trương Yên Thế nhìn qua Ngũ Lôi phái đại trưởng lão trên núi và đệ tử Ngũ Lôi phái còn lại cười ha ha. Trương Yên Thế đương nhiên không phải đến chủ trì công đạo. Hắn nạp Xích Diễm Mị làm thiếp, nói cho cùng chính là vừa ý phần của cải kia của Liệt Dương. Phần của cải này bây giờ đang ở trên tay Ngũ Lôi phái, nhưng chỉ cần tiêu diệt Ngũ Lôi phái, tự nhiên sẽ rơi vào tay hắn rồi. Toàn bộ Ngũ Lôi phái, ngoại trừ đại trưởng lão Triệu Hùng luyện khí thập trọng ra, những người còn lại tất cả đều không lọt vào mắt hắn. Chó gà không tha, chỉ bằng ngươi. Một tiếng quát tháo lạnh như băng từ phía trên truyền xuống, địa chấn thiên động, cả toàn Ngũ Lôi Sơn đều phảng phất như đang run rẩy. Trưởng môn, coi chừng. Đệ tử Kim Đồng Tông chung quanh một mảnh xôn xao, phát ra thanh âm kinh hoàng. Chuyện gì xảy ra? Trương Yên Thế trong nội tâm chấn động, một mảnh kinh ngạc. Triệu Hùng không nhúc nhích, chung quanh hoàn toàn không thấy địch nhân, nhưng đệ tử Kim Đồng Tông sau lưng lại triệt để tan tác rồi. Chuyện này hoàn toàn không hợp lý. Trong hỗn loạn, Trương Yên Thế mơ hồ thấy có người chỉ lên đỉnh đầu. Hắn vô ý thức ngẩng đầu lên. Sao có khả năng? Nhìn trên đỉnh đầu đang có một cái hắc long chảo dần dần lớn lên. Trong đầu Trương Yên Thế bỗng trống rỗng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 270, gặp lại đại trưởng lão địa ngục ma long từ trên không đập xuống một chảo. Kim Đồng Tông chủ, Xích Diễm Mị cùng với vài tên trưởng lão phản ứng không kịp, ngay cả cổ họng cũng không phát ra nổi một tiếng đã bị giẫm thành thịt nát. Một con địa ngục ma long tiếp cận pháp lực kỳ khi dễ vài tên nhân loại võ đạo thập trọng, quả thật quá dễ dàng. Hô, địa ngục ma long há mồm phun ra, vài tên trưởng lão Kim Đồng Tông đã chạy ra xa liền kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị đốt thành tro tàn. Oanh. Lâm Hy ngồi trên lưng ma long, chỉ vung tay ném đi. Hoàng kim cự đỉnh biến lớn thành căn phòng mãnh liệt đập xuống dưới một cái. Đất rung núi chuyển, mảng lớn đệ tử Kim Đồng Tông trực tiếp bị nện thành bồn máu. Long sư, đi ra. Lâm Hy tâm niệm vừa động, trong nháy mắt lập tức triệu ra năm đầu long sư khủng bố cực lớn. Chỉ vung tay lên, năm đầu long sư kia lập tức như hổ vào bầy dê, nhảy vào trong đám đệ tử Kim Đồng Tông dưới chân núi. Khu thần tạo vật luyện khí tam trọng, đối phó những đệ tử võ đạo thập trọng này quả thực chính là đồ sát. Ma đồ, ngươi đi. Trong vòng trăm dặm quanh Ngũ Lôi Sơn, ta không muốn thấy bất kỳ một tên đệ tử Kim Đồng Tông nào nữa. Toàn bộ giết sạch, sau đó lại tới gặp ta. Trong thanh âm của Lâm Hy để lộ ra một cỗ sát khí. Muốn gây bất lợi với mình, gây bất lợi với Ngũ Lôi Phái, vậy chính là địch nhân. Đối với địch nhân, phải đánh cho đến chết. Đánh cho nó sụp đổ, không còn có cơ hội công kích lần hai. Phân phó địa ngục ma long xong, Lâm Hy mới cùng thượng quan Giao Tuyết nhảy xuống. Đối phó với đám đệ tử võ đạo thập trọng kia, căn bản không cần hắn tự mình động thủ. Có địa ngục ma long và năm đầu long sư đã đủ rồi. Cường giả luyện khí cấp, đối phó cường giả võ đạo thập trọng hoàn toàn chính là hành hạ đến chết. Chủ nhân, ngươi cứ yên tâm đi. Ma đồ hưng phấn thét dài một tiếng, lập tức bay nhào ra. Đại trưởng lão, ta đã trở về. Lâm Hy đi ra phía trước, nói. Hy nhi, thật là ngươi. Triệu Hùng đứng ngốc trên chân núi, nhìn qua Lâm Hy, vẻ mặt mộng ảo, vừa mừng vừa sợ. Ngươi thật sự tu luyện thành tiên rồi sao? Một màn Lâm Hy cưới long đáp xuống thật sự quá mức rung động, ở trong nội tâm Triệu Hùng. Cũng chỉ có tiên trong truyền thuyết mới có loại năng lực này thôi. Hì hì, lão gia tử, Lâm Hy hắn chưa luyện thành tiên. Bất quá, khí ngược lại đã luyện thành, là tiên đạo luyện khí sĩ chân chân chính chính. Thượng quan Giao Tuyết ở một bên nghe thấy liền nở nụ cười. Vị cô nương này là Triệu Hùng sớm đã phát hiện ra thượng quan Giao Tuyết, chỉ là không tiện hỏi thôi. Đây là đồng môn của ta trong Thần Tiêu Tông. Gọi là thượng quan Giao Tuyết. Đại trưởng lão, chúng ta đi vào nói chuyện đi. Lâm Hy nói. Đại trưởng lão Triệu Hùng nhìn thượng quan Giao Tuyết một cái, lại nhìn Lâm Hy một cái, phảng phất ý thức được gì đó, cười nhẹ nhàng, vẻ mặt cao hứng. Tốt, chúng ta đi vào nói chuyện. Lâm Hy nếu đã tiến vào tiên đạo, hơn nữa tu luyện thành công, vậy đám đệ tử Kim Đồng Tông dưới núi dĩ nhiên không cần hắn quan tâm nữa. Một đường đi qua, tất cả đệ tử Ngũ Lôi Phái đều nhao nhao hành lễ, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hy tràn đầy sùng kính. Tiến vào nội điện, song phương sau khi ngồi xuống, đại trưởng lão liền nhanh chóng hỏi chuyện của Lâm Hy trên Thần Tiêu Sơn. Lúc trước Triệu Nhân đi cùng Lâm Hy tiến đến Thần Tiêu Sơn, sau khi trở về, chỉ mang về một cái lệnh bài tiên đạo. Tin tức hắn biết được cũng không nhiều lắm. Đại trưởng lão cũng không biết tình huống của Lâm Hy ở Thần Tiêu Tông. Lâm Hy cũng không giấu giếm, liền nói ân oán với Long Băng Nhan cùng với những chuyện trải qua trong Thần Tiêu Tông ra. Một phen kinh nghiệm của Lâm Hy khiến đại trưởng lão phải thổn thức không thôi. Mặc kệ đổi giết ở thí luyện chi môn hay chuyện hộ pháp trưởng lão làm khó dễ, đều đủ để đẩy Lâm Hy vào chỗ vạn kiếp bất phục. Chỉ có điều, Lâm Hy vẫn vượt qua được tất cả. Hài tử, thật sự vất vả cho ngươi rồi. Không thể tưởng được, ngươi ở trên Thần Tiêu Sơn đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Đại trưởng lão cảm khái không thôi. Những chuyện này cũng đã qua. Chờ ta chiếm được danh ngạch trên Thần Tiêu Tinh Túc Bảng thì bất kể là Long Băng Nhan hay là hộ pháp trưởng lão, muốn đối phó ta cũng không dễ dàng như vậy nữa. Trong mắt Lâm Hy hiện lên một tia hào quang trí tuệ. Đối với con đường sau này hắn đã ẩn ẩn có cách nghĩ. Chỉ có điều, lúc này lại không tiện nói rõ. Lần này trở về, ta còn mang theo ít đồ cho ngươi nữa. Lâm Hy nói xong liền xòe tay ra, lộ ra một viên đan dược lớn chừng trứng bồ câu. Trưởng lão, đây là đan dược do Hắc Long Đản luyện chế thành, có thể tăng trưởng mấy năm tuổi thọ. Ngươi nuốt viên thuốc này đi, phía sau ta còn có nhiều thứ tặng ngươi nữa. Lâm Hy nói, đại trưởng lão là Tam Triều Nguyên Lão Ngũ Lôi Phái. là đệ tử trung chính thức của Lâm gia. Chỉ tiếc, đã hơn 90 rồi, thọ nguyên sắp hết, cách cái chết không xa nữa. Lâm Hy đương nhiên sẽ không cứ như vậy nhìn hắn chết già. Lần này trở về từ thần Tiêu Tông, Lâm Hy cố ý mang theo tăng thọ đan do Thanh Liên Thánh Nữ luyện chế. Ngoại trừ đan này, còn có mấy viên đan dược của thần Tiêu Tông, đủ để trợ đại trưởng lão đạt đến luyện khí cấp. Chỉ cần tiến vào luyện khí cấp, tuổi thọ của đại trưởng lão sẽ lại gia tăng, ít nhất sống thêm 20-30 năm cũng không có vấn đề gì. Tăng thọ đan, đại trưởng lão kích động, hắn cũng đã xem qua đại thế giới tiên đạo một chút, biết rõ tăng thọ đan của thế giới tiên đạo là thích hợp nhất với tình huống của hắn hiện giờ, có thể gia tăng hắn thọ nguyên của hắn. Đại trưởng lão, ngươi nhanh nuốt vào đi, ta giúp ngươi luyện hóa, Lâm Hy nói. Đại trưởng lão kích động gật đầu, trên mặt tràn đầy nếp nhăn nổi lên vẻ ửng hồng. Đây là niềm vui sướng khi tâm nguyện nhiều được đền bù. Phanh, đợi đại trưởng lão nuốt vào đan dược, Lâm Hy đánh ra một trường, chân khí mãnh liệt lập tức đánh vào trong cơ thể đại trưởng lão, lập tức trợ hắn luyện hóa dược lực. Oanh, trong nháy mắt, dược lực mãnh liệt liền chui vào tứ chi bách hài của đại trưởng lão. Sương mù cuồn cuộn lập tức từ trong lỗ chân lông toàn thân hắn tán ra, bao lấy toàn bộ thân hình đại trưởng lão. Ti ti, ngay dưới ánh mắt của mọi người, khuôn mặt vốn già nua của đại trưởng lão nhanh chóng trở nên trẻ lại. Từng tia nếp nhăn nhanh chóng căn lên, tóc tuy rằng vẫn là ngân bạch như cũ, nhưng nơi gốc lại lộ ra một tia màu đen nhàn nhạt. Nếu như nói đại trưởng lão trước kia đã dần dần già đi, như vậy hiện giờ, bộ dạng hắn đã từ hơn 90, biến thành hơn 70. Tuy rằng vẫn có vẻ già nua như trước, nhưng trình độ của lão lại không giống nữa. Viên tăng thọ đan này sao lại lợi hại như vậy? Lúc trước sư tỷ cũng đưa ta một khỏa, ta uống vào cũng không có cảm giác gì a. Thượng quan Giao Tuyết trông thấy biến hóa của đại trưởng lão không khỏi kinh hô lên. Sự biến hóa này quá rõ ràng rồi. Nếu như ngươi cũng hơn 90 tuổi, vậy ngươi cũng có thể có biến hóa rõ ràng như vậy đấy. Lâm Hy thản nhiên nói. Đại trưởng lão đã hơn 90 rồi, nuốt một viên sẽ có biến hóa rõ ràng. Mà thượng quan Giao Tuyết mới 17-18 tuổi, dù biến trẻ lại thế nào cũng chỉ có hạn. Loại đan dược của thế giới tiên đạo này người bình thường dùng thì hiệu quả lại càng thêm rõ ràng. Đan dược của thế giới tiên đạo quả nhiên thần kỳ. Đại trưởng lão mở mắt ra, trong hai tròng mắt một mảnh tinh mang, lộ ra thập phần quắc thước. Tuổi của hắn đã lớn, tuy rằng đạt đến võ đạo thập trọng, nhưng cơ thể đã già. Vốn cả đời đã vô vọng với luyện khí cảnh, không nghĩ tới ăn vào một viên đan dược. Không chỉ bề ngoài trẻ tuổi hơn nhiều mà ngay cả nội tạng cũng đã được cải thiện, không còn bộ dạng cách cái chết không xa, dáng vẻ già nua như trước nữa. Đại trưởng lão, uống viên đan dược này vào, ngươi có thể chính thức đạt tới luyện khí cảnh rồi. Lâm Hy nhìn bộ dáng đại trưởng lão, thỏa mãn gật đầu, lại lấy ra mấy viên đan dược. Đúng là tiên la đan có giá 500 giá trị công huân trong thần Tiêu Tông. Lần này đi ra, Lâm Hy đặc biệt hối đoái một viên tiên la đan, chính là để chuẩn bị cho đại trưởng lão. Đại trưởng lão chìm đắm trong võ đạo nhiều năm, tu vi và căn cơ đều cao hơn Lý Thanh Linh nhiều. Chỉ cần có chút ngoại lực trợ giúp, đạt tới luyện khí cảnh hoàn toàn là chuyện nước chảy thành sông. Đại trưởng lão thấy Lâm Hy liên tiếp xuất ra mấy viên đan dược tiên đạo mà con mắt cũng không nháy lấy một cái, không khỏi rất an lòng. Hài tử, nếu như phụ thân, mẫu thân ngươi nhìn thấy bộ dáng của ngươi hiện giờ, nhất định sẽ phi thường cao hứng. Ngũ Lôi phái có hy vọng trấn hưng, ta cho dù có xuống lỗ cũng không thẹn với sư tôn nữa. Đại trưởng lão là đồ đệ của tổ phụ Lâm Hy, có cảm tình rất sâu với Ngũ Lôi phái. Phụ thân Lâm Hy đắm chìm trong bi thống công chúa Dương Dương rời đi, chưa gượng dậy nổi. Lâm Hy năm 11 tuổi lại mắc phải quái bệnh, đồng thời lại có chuyện Mạnh Quân giả tâm bừng bừng cấu kết với Liệt Dương Tông. Toàn bộ Ngũ Lôi phái loạn trong giặc ngoài, nguy cơ trùng trùng, lập tức phải tan thành mây khói. Đại trưởng lão nhìn ở trong mắt, gấp trong lòng, nhưng khổ nổi cũng không có cách nào. Cho đến bây giờ, trông thấy Lâm Hy bái nhập tiên đạo, tu luyện thành công, đại trưởng lão mới chính thức thở nhẹ ra. Từ nay về sau, Lâm thị nhất mạch cũng không cần hắn quan tâm nữa. Ha ha, lão gia tử, ngươi đừng nói chuyện giàu gì thế nữa. Lâm Hy thật vất vả đi ra một chuyến. Ngươi cứ nhanh chóng dùng đan dược đi. Vui vẻ lên nào, người nhà gặp mặt, vốn phải cao hứng chứ. Thượng quan Giao Tuyết ở một bên cười hề hề nói. Ha ha, tiểu cô nương, ngươi nói có đạo lý. Là lão già ta nghĩ nhiều rồi. Ta dùng còn không được sao? Đại trưởng lão nở nụ cười. Trong mắt hắn, đã sớm coi thượng quan Giao Tuyết như vợ bé của Lâm Hy rồi. Nhận lấy đan dược từ trong tay Lâm Hy, đại trưởng lão một ngụm liền nuốt xuống. Tiên La Gian, khác với tăng khí đan, dược lực tương đối cường đại. Đại trưởng lão nuốt Tiên La Đan vào, lập tức toàn thân chấn động, rốt cuộc không mở miệng được nữa. Dưới làn da vọt ra một cổ màu đỏ, giống như hỏa thiêu vậy. Đó do dược lực quá mạnh mẽ, khiến huyết khí đều nổ tung ra ra bên ngoài, chen xuống dưới làn da. Trưởng lão, ta đến giúp ngươi. Lâm Hy vỗ tay, chân khí cuồn cuộn ẩn nữa trào vào trong cơ thể đại trưởng lão. Võ giả thế tục, dù sao trong cơ thể là nguyên khí, mà không chân khí. Không có kinh nghiệm uống loại đan dược thế này. Có Lâm Hy ở một bên phụ trợ, trạng thái trong cơ thể đại trưởng lão cũng lập tức ổn định lại. Trong mấy canh giờ kế tiếp, Lâm Hy đã giúp trợ đại trưởng lão tiêu hóa từng viên tiên la đan, còn thượng quan Giao Tuyết thì ở một bên hộ pháp. Trên đỉnh đầu đại trưởng lão mồ hôi nóng đằng đằng, xương trắng bốc lên nghi ngút. Dưới dược hiệu của từng viên tiên la đan, khuôn mặt đại trưởng lão lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được lần nữa trẻ lại. Tóc của hắn từ ngân bạch đã trở nên đen nhánh tỏa sáng. Nếp nhăn trên mặt cũng dần dần biến mất. Làn da trở nên hồng nhuận phơn phớt. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 271. Tuyển nhận thân tín dùng xong 10 viên tiên la đan. Bộ dạng đại trưởng lão đã từ hơn 70 tuổi biến thành hơn 50 tuổi. Tóc trên đầu đen nhánh bóng loáng. Thoạt nhìn tựa như một lão tiên sinh đức cao vọng trọng vậy. Ngâm. Bỗng nhiên ngay lúc đó, đại trưởng lão ngửa đầu phát ra một tiếng thét dài. Một luồng sóng chân khí từ trong cơ thể hắn bắn ra, quay cuồng phảng phất như sóng lớn, cả tòa đại điện đều bị chấn động. Đã bao nhiêu năm, không thể tưởng được, Triệu Hùng ta cuối cùng cũng đạt đến cảnh giới mà sư phụ dù mơ cũng nghĩ đến. Đại trưởng lão phát ra một tiếng vui vẻ. Trong mắt của hắn, ẩn ẩn ngấn lệ, đó là nước mắt vì kích động và vui sướng ngưng tụ thành. Đại trưởng lão sống 96 năm, dựa theo tiêu chuẩn thế tục thì đã một nửa người tiến vào quan tài rồi. Hắn vốn đã cho rằng mình hẳn phải chết, thật không ngờ, trong vài năm cuối cùng còn có thể nhìn thấy hy vọng. Phá vỡ cảnh giới võ đạo thập trọng, tiến vào cảnh giới mà dù mơ cũng nghĩ đến. Trong hơn 10 năm ở Ngũ Lôi Phái, sinh hoạt của đại trưởng lão hoàn toàn đều lấy Ngũ Lôi Phái làm trọng tâm. Ý niệm duy nhất của hắn chính là bước vào cảnh giới luyện khí. Mà bây giờ, nguyện vọng này dưới sự trợ giúp của Lâm Hy đã đạt thành. Lâm Hy đứng ở một bên, cũng đầy xúc động. Đại trưởng lão là lão nhân của Ngũ Lôi Phái, là người đã nhìn hắn lớn lên. Thấy hắn cao hứng như thế, Lâm Hy cũng không khỏi âm thầm cao hứng thay hắn. Đại trưởng lão, ngươi vừa bước vào luyện khí cảnh, tu vi còn chưa vững chắc. Thời gian kế tiếp cần rèn luyện nhiều hơn nữa mới có thể vững chắc. Lâm Hy mỉm cười, nói xong đưa tới một quyển sách. Đây là Đại Thế Giới Tiên Đạo bản đầy đủ, lúc ngươi tĩnh tu thì có thể xem một chút. Một bản Đại Thế Giới Tiên Đạo chỉ cần 10 điểm giá trị công huân, đương nhiên không lọt vào mắt Lâm Hy. Lúc đến đây hắn đã mang theo một bản đưa cho đại trưởng lão. Hy Nhi, cảm ơn ngươi. Đại trưởng lão kích động nói. Đều là người một nhà, cũng đừng nói lời khách khí như vậy nữa. Lâm Hy dừng một chút, nói tiếp. Mặt khác, ta muốn gặp cô một chút. Nàng vẫn còn ở nơi trước kia chứ hả? Trong đại điện lập tức an tĩnh lại. Đại trưởng lão nhìn Lâm Hy một cái, trong mắt hiện lên một tia thần sắc ảm đạm. Sau đó nhẹ gật đầu. Đúng vậy, vẫn còn. Trưởng lão, ngươi mang Giao Tuyết đi dạo một vòng đi. Ta đi gặp cô đã. Lâm Hy nói xong trực tiếp đi ra ngoài. A Y đi, chờ một chút. Lâm Hy, ngươi đi gặp cô, sao lại không mang ta theo chứ? Thượng quan Giao Tuyết hét lớn, muốn đi theo cùng. Bất quá, lại bị đại trưởng lão kéo lại. Tiểu cô nương, ngươi để hắn đi một mình đi. Nếu như ngươi không ngại thì lão đầu tử muốn nói với ngươi ít lời. Đại trưởng lão nói. Thượng quan Giao Tuyết mắt nhìn ra ngoài, thấy Lâm Hy có chút xa xút, lại nhìn đại trưởng lão như có điều suy nghĩ, cuối cùng cũng không kiên trì nữa, ngồi xuống trong đại điện. Trong lòng núi, hàn khí cuồn cuộn, tam trưởng lão của Ngũ Lôi phái mắt nhắm chặt, mũi không thở, nằm im lặng trong một quan tài bằng băng vẫn không nhúc nhích. Huyết mạch chí thân duy nhất của Lâm Hy ở kiếp này đang nằm im lặng ở đó, không một tiếng động. Lâm Hy thì thào kêu một tiếng, bước chân vào thạch thất trong lòng núi. Lâm Hy ở trong thạch thất, ở cùng với cô cho đến trạng vạng tối mới rời đi. Lúc đi ra, không biết có phải ảo giác hay không, những có vài tên đệ tử cảm giác trong hốc mắt Lâm Hy có chút ướt át, nhưng chỉ một sát na, Lâm Hy lại tinh thần tỏa sáng, ý chí cứng rắn như sắt thép. Ở trên người hắn, thời khắc kiên nghị chung quy vẫn vượt xa thời khắc mềm mại. Đèn rực rỡ mới lên, đại trưởng lão ngồi dưới đèn, đọc quyển đại thế giới tiên đạo nguyên vẹn mà Lâm Hy đưa cho hắn. Đại trưởng lão, cửa phòng đẩy ra, Lâm Hy đi đến. Đại trưởng lão trong nội tâm khẽ động, buông sách ra, nào, ngồi đi. Lâm Hy nhẹ gật đầu, ngồi xuống bên người đại trưởng lão, do dự một chút. Lâm Hy mở miệng nói, đại trưởng lão, lần này tới là có chuyện muốn nói với ngươi. Đại trưởng lão như có điều suy nghĩ, lập tức nói, là chuyện phải đi sao? Lâm Hy liền giật mình, ngươi biết rồi sao? Tiểu cô nương đã nói với ta rồi. Các ngươi rất nhanh phải tham dự tranh đoạt bảng đấu gì đó. Đại trưởng lão vẻ mặt vui mừng, khóe miệng lại cười nói, đi thôi. Cá đã đến giang hà thì không còn muốn trở lại trong ao, long vào biển, cũng không còn quyến luyến nước cạn nữa. Thế giới thế tục đối với ngươi vẫn quá nhỏ, chỉ là một loại trói buộc. Ngươi đã là đệ tử tiên đạo, tiên phàm lưỡng biệt, nhất định phải quay về. Đại trưởng lão ánh mắt cơ trí, đối với loại vấn đề này, hắn hiểu rõ ràng hơn Lâm Hy nghĩ nhiều. Đại trưởng lão, ngươi sai rồi. Ngũ Lôi phái là nơi ta sinh ra, có thân nhân của ta, nó đối với ta cũng không phải là một cái ao, càng không phải là lồng giam trói buộc. Ta lần này trở về, chính là có một chuyện muốn thương lượng với ngươi. Lâm Hy nghiêm mặt nói, ngươi có phần này tâm tư này cũng đủ rồi. Đại trưởng lão an lòng, thở dài một tiếng, nói, ngươi có chuyện gì cứ nói đi. Ngươi là trưởng môn Ngũ Lôi phái, có quyền quyết định hướng đi của tông phái. Vô luận yêu cầu gì, ta đều toàn lực phụ tá ngươi. Lâm Hy gật gật đầu, đại trưởng lão, cảm ơn ngươi. Lâm Hy sửa sang lại mạch suy nghĩ, mở miệng nói, Long Băng Nhan ở trong Thần Tiêu Tông có địa vị cao thượng, thế lực khổng lồ. Ta một người ở trong tông, thế đơn lực quả, khó có thể đối kháng với nàng. Nhưng những người khác, ta lại khó mà tin được. Cho nên, ta muốn trưởng lão thay ta lựa chọn một ít đệ tử tinh nhuệ trong môn, về sau đưa đến trong Thần Tiêu Tông. Những đệ tử này tư chất có thể hơi kém một chút, nhưng độ trung thành nhất định phải không có vấn đề, thả thiếu chứ không thèm đồ bỏ đi. Tương lai ta hy vọng, Ngũ Lôi phái chúng ta có thể mọc rễ trong Thần Tiêu Tông, đối kháng với Long Thế Gia, mà không phải chỉ giới hạn ở một tông phái nho nhỏ trong thế tục. Cái gọi là một cây chẳng chống vững nhà, Lâm Hy một người dù có năng lực hơn nữa, cũng khó có thể đối kháng Long Băng Nhan cùng với thần tử sau lưng nàng. Long Băng Nhan thậm chí không cần tự mình động thủ, chỉ dựa vào mấy người bên người là đã có thể đùa bỡn hắn trong lòng bàn tay, khiến hắn ứng phó mệt mỏi rồi. Lâm Hy muốn đối kháng với Long Băng Nhan, muốn tạo ra một thế lực của mình trong Thần Tiêu Tông. Không thể nghi ngờ, đệ tử Ngũ Lôi phái đối với Lâm Hy chính là lựa chọn được ưu tiên nhất. Ngươi muốn đưa đệ tử bổn môn vào Thần Tiêu Tông. Đại trưởng lão trong mắt hiện lên một vòng hào quang sáng như tuyết, tràn đầy chờ mong nhìn Lâm Hy. Ngũ Lôi phái cường đại trở lại, cũng chỉ là một tông phái trong thế tục, cường đại cũng có hạn. Nhưng nếu như có liên hệ với thần Tiêu Tông, vậy thì không giống thế nữa. Không hề nghi ngờ, sự cường đại của Ngũ Lôi phái quả thực ở ngay trong tầm tay. Tiên đạo môn phái, một khi trở thành nội môn đệ tử, có thể đạt được một mặt lệnh bài tiên đạo. Mặt lệnh bài tiên đạo này có thể phát cho người mình thân tín. Một khi thông qua được tiên đạo thí luyện, có thể chính thức gia nhập thần Tiêu Tông. Ta hy vọng trưởng lão ngươi trước tiên thay ta xem xét một chút. Chờ ta đạt đến luyện khí tầng thứ 7, trở thành thánh tử môn phái là có thể thu nạp đại lượng đệ tử trong môn tiến vào thần Tiêu Tông rồi. Đến lúc đó, kế hoạch có thể chính thức thi triển. Bất quá, trước đó, ta hy vọng trưởng lão ngươi phải xem xét tốt hộ ta. Vẻ mặt Lâm Hy trịnh trọng, nói xong, từ trong ngực móc ra hai bình đan dược. Đây là ích khí đan và bộ khí đan, đều là đan dược mà đệ tử tiên đạo dùng. Ta trước đưa cho ngươi, ngươi một khi thấy đệ tử có thiên phú hơn người thì có thể đại lực bồi dưỡng. Nếu như độ trung thành không có vấn đề thì ban cho bọn hắn loại đan dược này. Nó có thể sâu sắc tăng lên tốc độ tu luyện của bọn hắn. Ta hiểu được. Những chuyện này, ngươi yên tâm đi. Đại trưởng lão gật gật đầu. Hắn đương nhiên minh bạch đạo lý ân uy cùng thi. Hai bình đan dược này của Lâm Hy chính là đồ vật tốt nhất để tăng lên độ trung thành của đệ tử môn phái. Mặt khác, cũng có thể đề cao cảm giác nhận đồng với môn phái và độ chăm chỉ khi tu luyện. Chuyện khác, ta cũng không giúp được gì. Nhưng phương diện này, hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ cần có đan dược sung túc, chúng ta có thể thu nạp được đại lượng đệ tử thiên tài. Đại trưởng lão nói, tiên đạo đan dược chính là ưu thế lớn nhất của Ngũ Lôi phái so với các tông phái khác. Chỉ cần tin tức này được truyền đi, võ giả thiên tài khắp nơi đương nhiên sẽ biết rõ nên gia nhập môn phái nào. Chuyện đan dược không cần lo lắng. Loại tiên đạo đan dược bình thường này ta có thể đổi được đại lượng. Qua một thời gian ngắn, ngươi hãy phái người đi đến thành thang cốc bên ngoài thần Tiêu Sơn. Thường cách một đoạn thời gian, ta đều hối đoái một ít tiên đạo đan dược, đưa đến Ngũ Lôi Sơn. Lâm Hy nói, hắn bây giờ là đệ tử chính thức của thần Tiêu Tông, năng lực kiếm giá trị công huân còn lợi hại hơn cả nội môn đệ tử bình thường. Những tiên đạo đan dược bình thường này, hắn có thể dễ dàng đổi được mấy vạn hạt, ích khí đan, bộ khí đan, cũng đủ để Ngũ Lôi phái dùng rất lâu rồi. Đây là sự khác biệt giữa tông phái tiên đạo và tông phái thế tục. Tông phái tiên đạo chỉ cần thông qua một góc lợi ích nho nhỏ đã đủ để khiến tông phái võ đạo phải điên cuồng rồi. Vài năm, thậm chí vài chục năm cũng không tiêu hóa hết. Nếu có đại lượng đan dược, ta liền lòng tin sẽ liên tục đưa đến các đệ tử thiên tài vào thần Tiêu Tông. Đại trưởng lão hai mắt tỏa ánh sáng, tràn đầy tự tin. Việc này không phải chuyện đùa. Chúng ta vẫn nên cẩn thận thương lượng một chút. Kế tiếp, suốt cả đêm, Lâm Hy và đại trưởng lão Triệu Hùng đều ở trong phòng, cầm đuốc soi dạ đàm, trao đổi rất nhiều kế hoạch. Mãi cho đến lúc hừng đông, hai người mới trao đổi xong, đã có kế hoạch nguyên vẹn. Lâm Hy và Thượng Quan Giao Tuyết một mực ở trên Ngũ Lôi Sơn chờ đợi 3 ngày. Trong 3 ngày qua, Lâm Hy đã cẩn thận quan sát một lần. Các loại phương pháp rèn luyện gân, cốt, màng da mà năm đó hắn lưu lại đã khiến toàn bộ Ngũ Lôi phái bày ra một cổ sinh cơ bừng bừng. So sánh với các tông phái võ đạo khác thì phương pháp rèn luyện của Ngũ Lôi phái còn lợi hại hơn nhiều, tiến độ tu luyện cũng nhanh hơn nhiều lắm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 272, tiên đạo đại thương minh. 3 ngày sau đó, Lâm Hy đã triệt để yên tâm đối với Ngũ Lôi phái. Đại trưởng lão, Ngũ Lôi phái xin nhờ ngươi rồi. Đợi thời cơ phù hợp, ta sẽ lại đến Ngũ Lôi Sơn. Lâm Hy khoác tay với bọn người đại trưởng lão, lập tức mang theo Thượng Quan Giao Tuyết, cưỡi lên địa ngục ma long. Giống một tiếng thét dài, địa ngục hắc long phóng lên trời, bắn nhanh về phía tiên đạo đại thương minh. Một tòa thành trì to lớn đứng vững trên cả vùng đất. Trong thành trì cao ốc mọc lên san sát như rừng, đỉnh đài ngay ngắn. Từ phía trên không quan sát xuống dưới, chỉ thấy tòa thành này khí tượng hùng vĩ, 8 đầu đường lớn khang trang như đai lưng ngọc từ 8 hướng thành trì tỏa ra, đi thông 4 phương 8 hướng. Đại đạo vô cùng rộng lớn, có thể cho 50 cỗ xe ngựa thông hành. Trên đó đám người hối hả, lạc dịch không dứt, nguyên một đám tỏa bộ như bay, còn nhanh hơn cả tuấn mã. Hiển nhiên cũng không phải thường nhân, nơi này chính là tiên đạo đại thương minh rồi. Thượng quan Giao Tuyết ngồi trên lưng Hắc Long chỉ vào thành trì bên dưới, trong hưng phấn mang theo một tia tự hào nói. Hai người một rồng, mấy ngày mấy đêm phi hành với tốc độ cao nhất, cuối cùng chạy tới tiên đạo đại thương minh tọa lạc ở trung tâm. Từ góc độ của Lâm Hy nhìn lại, chỉ thấy trong thành trì có rất nhiều cao ốc chọc thẳng vào mây như ngọn núi vậy. Mà ở trung ương thành trì, một tòa ban công kiến trúc to lớn tráng lệ, phảng phất như một ngọn loan sơn cắm thẳng vào chỗ sâu nhất trên bầu trời. Cao ốc chung quanh dưới bóng mờ của nó đều trở nên nhỏ bé như con sâu cái kiến. Nói là tiên đạo đại thương minh, kỳ thật chính ả một tòa thành trì. Ngươi có thấy ban công cao nhất trong thành chưa? Đó chính là tổng minh của tiên đạo đại thương minh. Từ bên ngoài xem đã rất lớn rồi. Nhưng kỳ thật, bên trong lớn hơn bên ngoài không chỉ gấp 10 lần. Truyền thuyết, cường giả của tiên đạo đại thương minh vì xây dựng tòa lâu đài này đã từng theo trong không gian ngoài đại vũ trụ bắt được một đầu thời không cử thu, rút ra máu tươi, xương cốt, linh hồn của nó cùng một chỗ tế luyện vào trong. Tới một mức độ nào đó, tòa cao ốc đó thật ra chẳng khác nào vật thể sống. Nếu ai muốn cưỡng ép xâm nhập vào tiên đạo đại thương minh thì đầu tiên phải đối phó với đầu thời không cử thú kia. Không có tu vi tiên đạo cảnh thì căn bản nghĩ đừng nghĩ đến. Thượng quan Giao Tuyết chỉ vào thành nói, những vật này, nàng hoàn toàn thuộc như lòng bàn tay. Lâm Hy định thần nhìn kỹ lại, lúc này mới cảm giác được, tòa cao ốc chọc thẳng vào trời cao kia có một cổ hung sát khí trùng thiên. Khí tức phát ra phảng phất như một cử thú đang ngồi xổm trên đại địa vậy. Thật sự đồ sổ a. Lâm Hy thấy tán thưởng không thôi. Nếu không tới đây thì Lâm Hy cũng không biết. Còn có loại luyện khí sĩ chi thành quy mô khổng lồ như thế nữa. Ha ha, lần đầu trông thấy, ta cũng cảm thấy kinh ngạc. Chúng ta đã đến, đi thôi. Thượng quan Giao Tuyết cười nói. Giống, thật sự khiến Long Đại gia hưng phấn a. Địa ngục ma long phát ra một tiếng gầm nhẹ hưng phấn, cấp tốc đáp xuống thành trì bên dưới. Lúc đáp xuống, Lâm Hy nhìn thấy trên bầu trời có rất nhiều người trong tiên đạo, không ngừng xuất nhập thành trì. Những người này, có cưỡi giao long, có cưỡi đại điêu, cự hạc, cũng có cưỡi các loại pháp khí, đương nhiên cũng có lăng không hư độ. Tóm lại, có thể xuất nhập từ trên không, về cơ bản đều có tu vi ngoài luyện khí đệ tam trọng. Xa xa cao hơn luyện khí sĩ trên 8 đầu đường lớn. Ngay lúc bọn người Lâm Hy đáp xuống, phía đông tiên đạo đại thương minh vang lên một tiếng thét dài chấn động thiên địa. Trong nháy mắt, một đầu hải long cực lớn cưỡi mây bay đến. Đầu hải long này vô cùng khổng lồ, chỉ phần lưng thôi đã rộng đủ để 10 thớt liệt mã song song chạy đi rồi. Khí tức của nó vô cùng to lớn, cơ hồ có thể sánh với cường giả đệ lục trọng phù lục kỳ. Một thân gân cốt càng cứng rắn như sắt thép vậy. Trên lưng hải long đang mang theo một tòa thủy tinh cung 5 màu. Thủy tinh cung sáng rọi diệu nhân, rất nhiều mỹ tỷ oanh oanh yến yến. Xuyên thẳng qua trong đó, đang phục thị lấy một gã công tử tuấn lãng ăn mặc mỹ phục. Hai đầu lông mày mang chút âm sát khí.